cũng không có dư thừa. Mặc Uyên, ngươi không cần suy nghĩ. Lam Nham cười nói, chỗ sâu trong đáy mắt ông ta có một tia đau lòng. Vốn Diệp Tinh, Mặc Uyên đến, còn có thể dư lại một ít nước suối. Có điều lại có thêm Khôn Ly. Nước suối này liền không còn dư một giọt nào. Bốn người lặng lặng nhấm nháp nước trà. Một ly vào bụng, Diệp Tinh cảm giác toàn bộ trạng thái của mình hoàn toàn biến hóa. Thân thể thoải mái chưa bao giờ có. Trách không được rất nhiều người mơ ước nước suối Lam Nguyệt này như vậy. Đây hoàn toàn là một sự hưởng thụ tuyệt hảo. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Nước suối Lam Nguyệt vô cùng thích hợp cho người trường kỳ bế quan tu luyện dùng. Bất kể mệt mỏi cỡ nào, uống một ly nước trà Lam Nguyệt vào bụng, sẽ đều nhanh chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hắn cũng muốn mua một ít. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhìn về phía Lam Nham, mỉm cười nói, phủ chủ Lam Nham, lần này đến chủ yếu là vì lệnh bài kia. Đạo chủ Lăng Hằng đã nói qua với ta. Nghe vậy, phủ chủ Lam Nham gật đầu nói. Ông ta vung tay phải lên. Ngay lập tức trong tay liền xuất hiện một tấm lệnh bài kỳ dị màu đen. Mặt trên còn hơi tản ra dao động đạo tắc vận mệnh. Đây là, nhìn thấy tấm lệnh bài này, Diệp Tinh còn chưa có phản ứng gì. Khôn Ly ở bên cạnh lại lập tức đứng lên. Sắc mặt hơi thay đổi. Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào lệnh bài. Nhìn vẻ mặt này, rõ ràng trong lòng đã bị chấn động thật lớn. Sao vậy, Khôn Ly? Lam Nham khó hiểu nhìn Khôn Ly. Diệp Tinh, Mặc Uyên cũng khó hiểu nhìn anh ta. Lệnh bài kia là Lam Nham chuẩn bị đưa cho Diệp Tinh. Không ngờ Khôn Ly lại phản ứng lớn như vậy. Không có việc gì. Vẻ khiếp sợ trên mặt Khôn Ly biến mất. Anh ta thu liễm cảm xúc trong lòng. Cười cười nói. Vừa rồi nhìn thấy lệnh bài của hiền giả vận mệnh này. Cảm thấy có chút kinh ngạc. Cách chương.